Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, lớn lên dấu hiệu 8. Thật lâu, nàng rốt cục nghe được Trình Chi Ngôn giàu dĩ thanh âm ở bên tai mình vang lên nói: "Ngươi khẳng định muốn đem ngươi đến cái kia ngày gì? Xem như ngươi trở thành bạn gái của ta ngày kỷ niệm sao?" Ách, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó hai tay bưng bít lấy bản thân khuôn mặt lắc lắc đầu nói. Cái gì đó, coi như ta vừa rồi lời gì cũng không hỏi. ... Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Trong ánh mắt mang theo một tia buồn cười thần sắc nhìn xem nàng. Hắn cúi đầu, mờ nhạt cánh môi tại nàng mềm mại trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Cười nói, không nên gấp gáp, ân. Bạn gái của ta vị trí, vẫn luôn vì ngươi trống không đâu. Ân, tiểu thỏ đột nhiên đã cảm thấy trong lòng có một loại ê ẩm cảm động, đại khái là bởi vì hôm nay là nàng chính thức trở thành người lớn ngày đầu tiên. Cũng có khả năng là bởi vì đây là lần thứ nhất. Trình Chi Ngôn nghiêm túc như vậy mà tự nhủ, hắn bạn gái vị trí, một mực vì nàng trống không. Tiểu thỏ không hiểu thì có một loại muốn khóc xúc động. Trong phòng thật lâu sau khi trầm mặc, Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp lại tại bên tai nàng ôn nhu vang lên nói. Tiểu thỏ, ân, người biết ta, sang năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Ân, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn Trình Chi Ngôn. Gật đầu nói, mẹ ta nói, lấy ngươi thành tích, lên Thanh Hoa Bắc Đại đều không có vấn đề. Đúng rồi, nước chanh ca ca. Người nghĩ đi Bắc Đại vẫn là đi Thanh Hoa à? Trình Chi Ngôn trầm mặc, không nói gì, một đôi tròng mắt trong suốt lại là nghiêm túc nhìn xem nàng. Nàng kỳ thật vẫn chỉ là đứa bé, đối với tương lai có lẽ không có hắn nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng chẳng qua là cảm thấy nàng nước chanh ca ca là tốt nhất, lợi hại nhất, Bắc Đại cùng Thanh Hoa dạng này cả nước học phủ cao nhất, cũng có thể tùy ý hắn chọn lựa. Nàng có lẽ chưa từng có nghĩ tới, chờ hắn lúc lên đại học thời gian, bọn họ liền muốn đứng trước phân biệt, cũng đã không thể hàng ngày gặp mặt, mỗi ngày ôm lẫn nhau. Sau nửa ngày, Trình Chi Ngôn ngoác ngoác khóe môi, hướng về tiểu thỏ cười nói, Bắc Đại cùng Thanh Hoa đều ở Bắc Kinh đây, cách chúng ta nơi này rất xa, người nhất định muốn ta đi đâu sao xa địa phương sao? Thế nhưng là Bắc Kinh là thủ đô nha. Tiểu thỏ trong ánh mắt có đối với Bắc Kinh vô hạn sùng bái cùng hướng tới. Ân, nhưng là đi Bắc Kinh về sau. Có lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nửa năm mới có thể thấy mặt một lần. Người sẽ không nhớ ta sao? Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng. Đưa thay sờ sờ nàng đầu. Thấp giọng nói. Lần này, đến phiên tiểu thỏ trầm mặc. Thế nào, nghĩ được chưa? Nếu là không nỡ ta đi Bắc Kinh mà nói. Ta có thể suy nghĩ một chút đi Nam Kinh. Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo một tia khó. Được trêu tức, hắn cái chán chống đỡ lấy tiểu thỏ cái chán. Nhẹ giọng hỏi, thế nhưng là coi như nước chanh ca ca đi Bắc Kinh. Cũng y nguyên cùng ta tại cùng một khoảng trời dưới a. Tiểu thỏ rốt cục ngẩng đầu lên. Một đôi hắc bạch phân minh con mắt lóe sáng lóng lánh quang mang hướng về Trình Chi Ngôn chân thành. Nói. Ta biết nước chanh ca ca ngay tại một chỗ nào đó. Rất tốt sinh hoạt học tập. Ta biết ngươi thả nghỉ đông. Nghỉ hè thời điểm, nhất định sẽ trở lại gặp ta. Dạng này cũng rất tốt à. Nàng thanh âm dừng một chút. Đột nhiên mang theo vẻ cô đơn nói. Chỉ ít, ta biết, chúng ta còn sinh hoạt tại cùng một cái thế giới bên trong. Mà ba ba, tiểu thỏ hít mũi một cái. Đột nhiên không nói. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn xem nàng, trong lòng vậy mà hiện lên một tia mềm mại đau nhói cảm giác. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.